Dù sao mẹ Trịnh Phương Thảo và bồ Nguyễn Trung Quân rất yêu thương tôi, giờ tôi chịu uất ức như thế thì chắc chắn ông bà sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Bố, mẹ con và Trần Thanh Vũ, hai vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện thường tình. Hai người cũng biết tình trạng hiện tại của Trần Thanh Vũ rồi đấy, cơn nghiện của anh ấy vẫn chưa dứt hẳn, đôi lúc nóng nảy lên sẽ trở nên kỳ quái như thế, con không trách anh ấy. Lo lắng chuyện này sẽ không thể kết thúc được nên tôi đành nói giúp Trần Thanh Vũ. Trịnh Phương Thảo nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Nguyễn Trung Quân, cuối cùng Nguyễn Trung Quân giành gật đầu, nói, Bảo Nhi con có quan điểm riêng của mình, lại là người đưa ra quyết định cho tập đoàn Alibaba, con quyết định như thế nào thì bố đều tôn trọng cả. Cảm ơn bố, tôi trút hết những uất ức và hờn giận ra xong thì tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Tuy vẻ mặt Nguyễn Trung Quân vẫn còn khó chịu, nhưng bị tôi trêu chọc vài câu thì nhanh chóng nở nụ cười. Buổi tối tôi ngủ cùng với mẹ Trịnh Phương Thảo, tôi nằm trong ngực bà nghĩ đến hương vị của mẹ. Bà vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai tôi, nói, Bảo Nhi, nếu ở cùng Trần Thanh Vũ khổ quá thì ly hôn đi, con gái mẹ xứng đáng có một người đàn ông tốt nhất thế giới. Mẹ, tôi giờ khóc giờ cười mà nhìn vẻ mặt thành thật của Trịnh Phương Thảo. Trước kia bà rất thích Trần Thanh Vũ, không biết có phải vì hôm nay anh đánh tôi hay không mà lại khiến cho mẹ tức giận như đờ. Cơn nghiện của Trần Thanh Vũ rất khó bỏ hắn, con là chủ tịch tập đoàn Alibaba, sao có thể có một người chồng như vậy được. Mẹ, Trần Thanh Vũ sẽ khá lên thôi. Tôi biết rõ là mẹ đang lo lắng cho tôi tin tưởng Trần Thanh Vũ, nhất định anh ấy sẽ khá hơn. Mẹ nghe tôi nói vậy thì đành bất đắc dĩ nói, được rồi, tùy con vậy, con thích là tốt rồi, nếu Trần Thanh Vũ còn dám ra tay với con thêm lần nào nữa thì đừng có nể mặt cậu ta nữa. Tôi hơi kinh ngạc nhìn mẹ, những lời này từ miệng bà thốt ra khiến tôi cảm thấy hơi quái dị. Dù sao trong lòng tôi, Trịnh Phương, Thảo là một người phụ nữ vô cùng nhã nhặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Hạ cô gọi tôi đến bệnh viện làm gì vậy? Hôm sau, tôi đến bệnh viện rất sớm, cũng gọi một cuộc cho Vũ Khả Hân bảo cô ấy đến đây. Rồi cô sẽ biết thôi. Tôi kéo Vũ Khả Hân ngồi ghế, thản nhiên nói. Vũ Khả Hân cầm chặt tay tôi, đôi mắt mang theo vẻ phức tạp nói. Tối qua cô không trở về, Tổng Giám Đốc Vũ đợi cô ở phòng khách suốt một đêm. Sau đó cơn nghiện phát tác, tôi bảo quản gia trói anh ta lại, anh ta cứ gọi tên cô mãi. Nghe vậy, cơ thể tôi không khỏi run lên. Sau khi Tổng Giám Đốc Vũ tỉnh táo rồi thì đánh mình một bạt tay, nói rằng lúc ấy anh ta đúng là choàng đầu rồi nên mới đánh cô như vậy, anh ta thật sự hối hận rồi. Vũ Khả Hân, hôm nay tôi không muốn nghe những chuyện liên quan đến Trần Thanh Vũ nữa. Tôi ngắt lời cô ấy, nói một câu với Vũ Khả Hân. Tôi nghĩ Trần Thanh Vũ và tôi có lẽ cần thời gian để tỉnh táo lại một chút. Vũ Khả Hân há hốc mồm, thấy tôi kiên quyết như vậy cũng không nói gì nữa. 10 phút sau, ông Bernice mang theo Lê Cát Tường đến. Đây là lần đầu tiên Vũ Khả Hân gặp Lê Cát Tường, cô ấy hơi nghi hoặc. Tổng Giám Đốc Nhi, đây là người cô nói. Là Ngọc Bích không? Ông Bernice nhìn Vũ Khả Hân, tâm trạng vô cùng kích động nói với tôi. Đúng vậy, cô ấy tên là Vũ Khả Hân, tôi hoài nghi cô ấy chính là con gái đã mất của hai người. Tôi cầm chặt tay Vũ Khả Hân, nhìn ông Bernice và Lê Cát Tường đang kích động không thôi, nói. Đây là, Ngọc Bích của tôi ư, Lê Cát Tường nhìn Vũ Khả Hân, hai mắt rơi lệ. Vẻ mặt Vũ Khả Hân hoang mang nhìn ông Bernice và Lê Cát Tường, sau đó quay sang nhìn tôi. Vân Hạ cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả. Vũ Khả Hân cô nghe cho rõ đây, tôi đã điều tra một chút về thân thế của cô, tôi nghi cô là con gái thất lạc của chủ tịch Bernice. Vết bớt trên người cô giống hệt vết bớt trên người con gái của ông ấy. Cho nên hôm nay tôi muốn hai người đến đây để kiểm tra một chút xem có thật là như vậy hay không. Tôi nhìn Vũ Khả Hân, chậm rãi nói. Vũ Khả Hân lắc đầu, đối mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ không thể tin được. Vân Hạ cô đừng đùa nữa, không vui tí nào đâu tôi. Chúng ta rời khỏi đây được không vậy? Tôi biết đột nhiên nói với Vũ Khả Hân là cô ấy còn có bố mẹ thì cô ấy sẽ rất khó có thể tiếp nhận ngay được. Dù sao trong hơn 20 năm cuộc đời, Vũ Khả Hân vẫn cho rằng mình là trẻ mồ côi, sau nhiều năm như vậy thì bố mẹ ruột lại tìm đến mình. Loại chuyện không thể tưởng tượng này dù là ai cũng khó mà tiếp thu được. Vũ Khả Hân, cô nghe tôi nói, có khả năng cô thật sự là con gái của chủ tịch Bernice. Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của Vũ Khả Hân, nói lại một lần nữa. Vũ Khả Hân mím môi, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Tôi biết rõ Vũ Khả Hân đang để ý điều gì. Chủ tịch Bernice là một doanh nhân lớn có tầm ảnh hưởng lớn ở thủ đô, gia tộc của họ vô cùng lớn mạnh. Thế nhưng với những điều mà Vũ Khả Hân đã trải qua coi như là gặp lại cha mẹ ruột thì cô ấy cũng không muốn tỏ ra quen biết với họ. Không đâu, tôi chắc chắn không phải con gái của bọn họ. Vũ Khả Hân siết chặt nắm tay, lưng thẳng tắp, hàng lông mày sắc sảo toát lên vẻ lạnh lùng và cố chấp nói. Chủ tịch Bernice nhìn Vũ Khả Hân, lại quay sang nhìn tôi chỉ đành để ông ấy đi làm kiểm tra trước, kiểm tra toàn bộ. Muốn Vũ Khả Hân tiếp nhận chuyện này thì phải cần một số chứng cứ mới được. Ngọc Bích, sau khi kiểm tra xong, hình như Lê Cát Tường đã xác định Vũ Khả Hân là con gái của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên gương mặt xinh đẹp của bà ấy tràn đầy nước mắt, không ngừng gọi Vũ Khả Hân. Lê Cát Tường vươn tay muốn nắm lấy tay Vũ Khả Hân nhưng lại bị cô ấy lạnh lùng gạt ra. Bà ấy vô cùng đau khổ tựa vào ngực ông Bernice, ông ấy chỉ có thể an ủi Lê Cát Tường, nói cứ chờ kết quả kiểm tra đã. Một tiếng sau, kết quả xét nghiệm của Vũ Khả Hân và ông Bernice đã có 99,99%. Là có quan hệ cha con, nói cách khác Vũ Khả Hân thật sự là con gái thất lạc của ông Bernice. Cách chương.